Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hành lang dài rộng, tiếng đổ vỡ cãi nhau lọt vào tai Hải Anh. Cô tử tốn đi cầu thang nhúm mày. Mới sáng ra đã ồn ào cái gì vậy? Những người phòng khách đều hướng mắt nhìn lên phía cầu thang. Một cô gái tóc đen nhánh, da trắng ngần, gương mặt lạnh lùng đang bước từng bước nhẹ nhàng, tựa như một đóa hoa rực rỡ trong ban mai. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính sau lưng cô khiến Hải Anh càng trở nên cao quý. Giọng nói vang lên với một tông cao vút. Cô xuất hiện với dáng vẻ hệt như một bà chủ. Bà quản gia hơi ngẩn người. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà nhìn thấy người con gái có khí chất như vậy. Khí chất không phải từ quần áo, hương nước hoa, mà chính là từ phong thái. Bà đã hiểu tại sao Tống Hàn nói chỉ yêu cô gái tên Lưu Hải Anh này. Chỉ cô gái này mới xứng với chức danh bà chủ Tống gia. Bà hắng giọng, huých vào tay mấy người làm bên cạnh. Còn đứng ngẩn tò te ra đó làm gì? Không mau cúi đầu chào Lưu tiểu thư. Đồng loạt người làm đều cung kính, lễ phép cúi đầu một cách chuẩn mực. Buổi sáng tốt lành, Lưu tiểu thư. Cô gật đầu, ánh mắt nhìn qua Triệu Tú Trinh đứng gần đó, đang đưa tay chỉnh tóc, gương mặt cau có, rồi lại nhìn sang bà quản gia quần áo đã xộc xệch. Có vẻ hai người với lao vào cấu xé nhau điên cuồng. Cô đâu biết phải làm sao, vừa rồi cũng chỉ là tiện mồm mà nói, ai biết lại rơi vào thế bí thế này, không biết phải giải quyết thế nào. Cô buột miệng lần hai. Tống Hàn đâu? Chỉ một câu hỏi ba chữ đơn giản như vậy gây chấn động tất cả mọi người đang có mặt tại đó. Giọng điệu thoải mái, có phần thả lỏng. Cô không khác gì Tống phu nhân đang hỏi về chồng mình cả. Cả người như toát ra quyền lực dạng người. Bà quản gia chỉnh lại cổ áo, mắt nhìn sang Triệu Tú Trinh cười đều, mồm thì trả lời Hải Anh. Chủ tịch Tống dặn tiểu thư khi nào dậy ra vườn hoa gặp cậu ấy. Bà ta được đà càng nói to hơn, rõ ràng hơn. Cậu ấy đã dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cô, hiện đang đợi cô ăn sáng trong vườn. Hải Anh day day hai thái dương. Gì vậy không biết? Giả dụ cho cô cái hố thoát thân ở đây, cô sẽ không nghĩ ngợi mà nhảy bổ xuống đó. Một cô gái vô danh được người của Tống gia kính trọng, lại còn thể hiện trước mặt hôn thê của Tống Hàn. Cô bỗng cảm thấy có lỗi với Tú Trinh, hắng giọng. Không cần, tôi có việc gấp, cần phải đi ngay. Bước tới đối diện Tú Trinh, cô gật đầu nhẹ. Lại thất lễ với Triệu tiểu thư rồi, thật ngại quá. Bốp, một cú tát như vang trời từ bàn tay của Triệu Tú Trinh. Hải Anh lần này lại là người hứng chịu tất cả. Cú tát mạnh tới nỗi làm đầu óc cô choáng váng, hơi lảo đảo lùi về sau. Tú Trinh nhìn một bên má đỏ ửng, in hẳn năm ngón tay của Hải Anh thì hài lòng ra mặt. Ả lên tiếng. Con nhãi danh, mày chỉ là đứa trẻ ngoài gia thú của Lưu gia thôi. Mang danh tiểu thư duy nhất của Lưu gia suốt hơn 20 năm, có thấy dễ chịu không? Chát! Lại một cú tát vào má còn lại của Hải Anh. Triệu Tú Trinh tiếp tục không nương tay, đẩy vai cô. Vênh váo, ngông cuồng, hiếu chiến, chỉ biết đi đánh nhau, không biết điều. Mày nghĩ mày có tố chất gì để giữ ghế bà chủ ở đây? Nghe cho kỹ đây này, Triệu Tú Trinh này mới xứng đáng làm bà chủ của Tống gia, làm vợ của Tống Hàn. Mày nghe rõ chưa? À gần như xít lên chanh chua. Tú Trinh nhìn Hải Anh, tuy bị tát nhưng mặt không biến sắc, ánh mắt vẫn vô hồn đan xen tia sắc lạnh, vẫn toát lên sự ngông cuồng như ban đầu. À giơ cao tay một lần nữa toan dồn hết lực đánh cô. Không nói không rằng, giữ chặt lấy cổ tay của Tú Trinh hất mạnh. Hải Anh bẻ ngón tay răng rắc, liếm môi nhẹ. Động tác của cô nhìn thì xinh đẹp, nhưng thực tế không khác con quỷ hiện hình. Cô nâng chân, đá thẳng vào bụng của Tú Trinh, khiến ả ta ngã lăn ra đất. Tính Hải Anh là vậy. Nếu Tú Trinh biết điều, tát cô một cái, có thể cô sẽ không so đo. Nhưng hai cái lại là cả một vấn đề. Ả ta không phục, gào lên. Lưu Hải Anh, tôi hận cô lấy tư cách gì để xuất hiện tại đây, lại còn qua đêm ở đây cùng vị hôn phu của tôi. Nói thẳng ra, cô chính là con giáp thứ 13, phá hủy hạnh phúc của vợ chồng tôi. À bò dậy níu lấy chân của Hải Anh, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà. Coi như tôi xin cô, đừng xuất hiện trước mặt chồng tôi nữa, cũng đừng gieo rắc cho anh ấy hy vọng tái hợp nữa. Cô có tất cả mọi thứ, tiền bạc, địa vị xã hội, có hội bạn thân, có anh trai tốt, có cả Louis, còn tôi không có gì cả. Tôi cố gắng để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo, để xứng đáng sánh vai cùng Tống Hàn. Xin cô. Hải Anh không biết phải nói gì. Cô không ưa Triệu Tú Trinh, đúng, nhưng cô cũng không ghét ả cay đắng. Thậm chí nghe ả nói cô còn mủi lòng biết bao nhiêu. Nhìn nước mắt như chân trâu rơi dưới sàn, bộ dạng đau khổ của ả, trong đầu cô ùa về lời nói của nhân viên quán bar tại thành phố, về cô gái trong truyền thuyết. Cô thương thay Triệu Tú Trinh, mù quáng ở bên cạnh một tên khốn nạn lâu như vậy. Cô cúi người chìa tay ra. Tú Trinh bán tín bán nghi, nắm lấy tay cô đứng dậy, không quên xoay xoay khớp cổ tay để chắc chắn Hải Anh chưa bẻ gãy tay mình lần nữa. Nhìn gương mặt xinh đẹp sắc sảo vì lo lắng mà trở nên ngô nghê của cô ta, Hải Anh không nhịn được cười nhẹ. Tôi không có ý định cướp Tống Hàn từ tay cô. Cô giơ bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên. Tôi tới đây chỉ để lấy lại nhẫn của mình. Cô... Đừng lo, không phải của Tống Hàn, Louis đã cầu hôn tôi rồi. Cô vừa nói, ánh mắt nhìn chiếc nhẫn vừa dịu dàng đến lạ. Lòng Tú Trinh chợt nhẹ nhõm, không ngờ chỉ cần xuống nước một chút là Hải Anh lại mềm lòng như vậy. Còn Hải Anh, bản tính là con người lương thiện, không muốn đạp ai dưới chân, chỉ biết đánh trả những người cần bị đánh trả. Cô nắm lấy tay Tú Trinh. Đây là lần cuối cùng tôi tới đây. Cô hãy sống thật tốt, đừng tốn thời gian với những điều vô bổ. Tôi đi đây, hạnh phúc nhé. Nói rồi bước nhanh khỏi biệt thự, một mạch lái xe rời đi. Ngồi trên xe, tâm tình của cô bức bối tới mức đỉnh điểm. Cô tấp xe vào lề đường để ổn định cảm xúc. Cô không biết mình có đang làm đúng hay không. Khi chúc phúc cho Thiệu Tú Trinh với cương vị là hai người phụ nữ với nhau, cô chúc bằng tất cả sự chân thành mà mình có. Nhưng nghĩ tới cảnh ả ta và Tống Hàn cùng sánh bước trên lễ đường, trái tim cô lại ngứa ngáy khó chịu. Chiếc xe Porsche đỏ đứng yên mất gần nửa ngày trời, nào đâu biết cách đó không xa, một chiếc Porsche đen cũng đậu tại đó, lặng lẽ quan sát. Em yêu, em về rồi. Louis từ đâu chui ra, ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn của Hải Anh. Hải Anh giơ tay cào tóc. Louis, sao anh lại ở nhà em? Anh hỏi Trương Bá Duy mật khẩu nhà em. Hắn nhấc bổng cô lên âu yếm. Em thật là, đổi mật khẩu nhà liên tục như vậy, anh làm sao mà đỡ được? Hắn đặt cô xuống ghế sofa, chạy nhanh vào nhà bếp lấy cho cô một ly nước cam. Uống đi em yêu, anh đã đặt tất cả trái tim mình vào ly nước này đấy. Cô không suy nghĩ, tiện lúc đang khát, ngửa cổ uống cạn ly nước, chui vào lòng hắn. Louis. Louis hơi bất ngờ về sự chủ động của cô, nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cô, tim hắn đập rộn ràng, vòng tay, ôm lấy cô. Ừ, em yêu. Louis. Em nói đi. Louis. Anh yêu em. Louis. Mình cưới nhau đi. Cô tâm trạng hết sức rối bời, chỉ biết bản thân cần tìm một điểm tựa vững chắc. Nhưng khi ở trong lồng ngực của hắn, cô lại không cảm nhận được sự ấm áp như mong muốn. Tất cả chỉ là vô cảm. Cô gọi tên hắn. Bản thân cô đang nỗ lực yêu hắn, khắc cái tên Louis vào trái tim. Nhưng trong đầu hiện lên vẻ dịu dàng, ôn nhu của Tống Hàn. Louis biết tâm trạng của cô không tốt, cố gắng hùa theo trêu đùa cô. Hải Anh ngẩng đầu nhìn hắn. Louis có lẽ là người đàn ông tuyệt vời nhất cô từng gặp. Hắn luôn khiến cô cười vui, luôn để ý tới từng biểu hiện của cô, đọc ra tâm trạng của cô nhưng lại tỏ ra không biết, ngây ngang nói đùa để kéo tâm trạng của cô lên. Nhìn bề ngoài thì có vẻ ngông, hào nhoáng, nhưng lại là người đặt nặng tình cảm, kiên trì. Giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp. Hắn luống cuống chân tay. Ai làm em khóc? Nói anh nghe, anh sẽ đi giết sống tên đó. Louis quá tốt, quá thâm tình tới nỗi cô không nỡ làm tổn thương tới hắn. Nhưng Hải Anh biết đã vô tình làm tổn thương hắn vô số lần rồi. Điều cuối cùng níu giữ hai người lại với nhau tới tận bây giờ không phải tình cảm mà chính là sự tử tế của Louis. Hắn tử tế từ cách chăm sóc cô tới cách cư xử với những người xung quanh cô, luôn ôn hòa. Cô lý nhí. Louis, đêm qua em không về nhà. Anh biết. Hắn tự cầm lên đầu cô, nhắm mắt đợi cô nói tiếp. Em ở lại biệt thự của Tống Hàn hai đêm liền. Anh biết. Là anh ta đã tháo nhẫn của em. Anh biết. Hắn biết mọi thứ, nhưng lại làm như không biết. Hắn yêu cô tới mức trở nên bao dung như thế sao? Hắn thậm chí có thể hợp tác cùng Triệu Tú Trinh, nhưng lại thẳng thừng từ chối. Hắn yêu cô, bao dung cô tới mức điên cuồng như vậy sao? Cô gục đầu vào vai hắn, khóc nấc lên từng hồi, hai tay vô lực đánh vào ngực hắn. Tại sao? Tại sao anh không tức giận với em? Tại sao anh không mắng em? Tại sao không ngăn em lại? Tại sao? Hắn giữ lấy hai tay cô, ôm chặt cô vào lòng. Câu trả lời trước sau chỉ có một. Anh yêu em, Hải Anh. Cô không yêu Louis, cô chỉ đang biết ơn hắn mà thôi. Đối với Tống Hàn, cô có thể mập mờ, nhưng đối với Louis, cô phân biệt được cảm xúc của mình một cách rõ ràng. Cô không thể chịu nổi sự bao dung của anh ta. Cô không xứng đáng với điều đó. Cô nhẹ giọng. Em không yêu anh. Anh biết. Louis dịu dàng vuốt tóc cô. Anh không yêu cầu em yêu anh ngay lập tức. Anh chỉ mong mỗi ngày trôi qua, em đều quan tâm anh hơn một chút, để ý tới sự xuất hiện của anh thêm một chút, đón nhận anh thêm một chút. Thế là đủ rồi. Trái tim mà, có những điều khó khăn, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Cô cảm động trước lời nói của Louis, rời khỏi vòng tay của hắn, quay lưng đi. Anh về đi, em không xứng đáng với anh, một chút cũng không. Anh hãy quên em đi, tìm một cô gái khác, xứng đáng hơn em. Lời nói chưa dứt, môi cô đã bị chặn lại bởi nụ hôn dịu dàng của hắn. Nụ hôn đầy thâm tình và kiên nhẫn, không quá dữ dội, chỉ từ từ sưởi ấm trái tim cô một chút. Louis rời môi cô, di chuyển xuống phần cổ trắng ngần của cô, cắn nhẹ. Không ai xứng đáng hơn em, Hải Anh. Chúng ta kết hôn đi. Đúng vậy, hôm nay cô chưa yêu Louis thì ngày mai cô có thể học cách yêu hắn, giống như Lưu Hải Việt học cách từ từ chấp nhận Đặng Thanh Nhân vậy. Cô cũng có thể làm được. Cô nhìn hắn gật đầu nhẹ. Louis, chúng ta kết hôn. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Cuộc sống xô bồ bỗng bình yên một cách lạ thường. Hải Anh tự hỏi đây liệu có phải điềm báo trước những bão tố sắp xảy ra. Hiện tại càng yên ổn, tương lai càng khó đoán. Cô thả để bản thân rơi vào bể trầm luân còn hơn sống trong nơm nớp lo sợ thế này. Cô đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe, nhìn những cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo trên lề đường hạnh phúc, rồi lại nhìn sang người đàn ông với nụ cười ấm áp đang lái xe bên cạnh. Lòng cô tự hỏi, liệu mình có đang hạnh phúc? Từ ngày gặp Triệu Thú Trinh tại Tống Gia thế này đã là hơn 3 tháng. Từ ngày hôm đó, cô vẫn duy trì nếp sống bình thường. Sáng đi học, chiều sẽ rảnh rỗi tới quán cà phê của Trương Bá Duy. Đợi cậu ta tan làm, sẽ cùng nhau tới quán bar chơi bời. Ngày nào đi đánh nhau, cô sẽ lôi Louis theo bằng được. Louis bị cô kéo vào mấy trận đánh nhau vô bổ, lại không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, hắn còn rất vui vẻ, cao hứng, hợp tác cùng cô. Hầu như mọi người trong giới xã hội đen đều biết quan hệ khăng khít của hai người, còn đặt cho hai người cái tên xa lạ, cặp đôi song sát. Cũng nhờ sự hậu thuẫn của Louis và bệ đỡ khổng lồ từ phía hắn, cô càng tung hoành tự do hơn. Tính cách đã ngông cuồng, nay lại thêm sự ngủ ngáo, bất cần đời, không coi ai ra gì. Tình yêu của họ thậm chí được thế giới ngầm tung hô lên tận mây xanh, đặc biệt là những cô gái mới chập chững cầm súng đều mong ước có được một người đàn ông như thế bên cạnh. Louis luôn nhìn cô với ánh mắt dung túng, không hề có ý định ngăn cản cô như đang bao dung cho một đứa trẻ nghịch ngợm vậy. Về phần Tống Hàn, anh không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Tiết kinh tế tại trường luôn có giáo viên khác dạy thay. Anh cũng không gọi điện cho cô, cũng chẳng có một chút liên lạc gì cả. Thời gian đầu, Hải Anh còn thấy làm lạ, nhưng không tiện nói ra trước mặt Trương Bá Duy. Tới bây giờ, cứ nghĩ tới anh, cô lại cười khổ. Rốt cuộc, anh cũng chỉ coi cô như một món đồ chơi, không hơn không kém. Buồn thì sẽ tìm cô để trêu chọc, sau đó lại bỏ rơi cô, bật vô âm tín. Triệu Tú Trinh sau khi nhận được sự động viên từ Hải Anh, ả ta càng làm càn, luôn lên báo kể lể những câu chuyện ngôn tình mà Tống Hàn dành cho mình, thậm chí là những câu chuyện tới cả Tống Hàn còn chẳng biết. Anh bội phục khả năng tưởng tượng của cô ta, nhưng cũng không lên báo bác bỏ, vì anh muốn kiểm chứng xem Hải Anh có thực sự quan tâm tới anh hay không. Kết quả vẫn là con số 0, khiến anh chỉ biết đọc báo hàng sáng mà cười khổ. Anh có thể có cả trăm biện pháp ép buộc cô đối diện với mình, nhưng anh không thể làm vậy. Bản thân anh cũng đang có nỗi khổ riêng. Trong chiếc xe thể thao băng băng trên đường, Louis một tay lái xe, một tay cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hải Anh, gương mặt tràn ngập sự vui vẻ. Hải Anh biết điều này không an toàn khi lái xe, nhưng cô cũng dần thích nghi. Nói đúng hơn là vẫn đang cố gắng thích nghi. Louis thấy cô trầm mặc, mân mê đôi tay trắng mịn màng của cô. Ngoài kia có gì hay ho hơn anh sao? Hải Anh không trực tiếp trả lời, cũng không có hứng để trả lời. Bên đường, một nhân viên của cửa hàng thời trang đang trưng ra ngoài cửa tiệm một chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhẹ, nhìn rất dịu dàng, nữ tính. Ký ức một lần nữa dội về trong đầu cô, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Cô cần thời gian để xác định tâm trạng của mình. Louis nhìn ra ánh mắt của cô, lập tức tấp xe vào lề đường, nhanh như chớp vòng qua bên ghế lái phụ, mở cửa xe cho cô. Hải Anh cầm túi sách, tử tốn xuống xe, bĩu môi với hắn. Anh đâu cần hấp tấp như vậy, em ngồi đợi anh mở cửa xe cho mà. Phải công nhận một điều, cô đang nỗ lực hết sức có thể để chấp nhận Louis làm một nửa còn lại trong cuộc sống. Trong 3 tháng, cô đã học cách nhận những bó hoa bất ngờ mỗi buổi sáng từ hắn, học cách ngồi đợi hắn mở cửa xe cho mình, cũng tập thói quen dùng dao nĩa nhiều hơn. Điều này làm cô rất mệt mỏi, không được là chính mình, phải sống trong một cái vỏ bọc. Nhiều đêm cô lại mơ thấy bóng áo vest đen của Tống Hàn dắt cô đi quanh chợ Bình Sơn, mơ thấy sự dịu dàng cùng ôn nhu của anh. Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là ảo ảnh. Cô đều bật khóc ngay trong đêm. Không phải chỉ riêng Hải Anh, Louis cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. hắn luôn tỏ ra hạnh phúc khi ở bên cô. Nhưng sâu thẳm bên trong, hắn cảm nhận được sự mất tự nhiên của cô và luôn sợ hãi cô sẽ bỏ hắn đi bất cứ lúc nào. Đoạn tình yêu này có lẽ đã sai ngay từ khi mới bắt đầu. Hai người luôn mang mặt nạ đối diện với nhau. Không ai chịu nói ra cảm xúc thật của bản thân. Trương Bá Duy luôn thao thao bất tuyệt với Hải Anh. Tình yêu này sẽ kết thúc sớm. Nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác. Cô không thể nói lời chia tay được. Cô không muốn làm Louis tổn thương. Louis ôm lấy eo cô, đi thẳng vào tiệm quần áo. Nhân viên nhanh nhẹn chạy ra đón tiếp. Khỏi cần nói họ vui tới cỡ nào, mồm ngoác tới tận mang tai khi thấy cặp đôi xuất thần này bước vào. Đi xe cao cấp, cả người như tỏa ra ánh hào quang của giới thượng lưu. Cô bé nhân viên lễ phép. Chào anh chị, cửa hàng có thể giúp gì cho anh chị ạ? Hải Anh không nghĩ ngợi nhiều, chỉ vào chiếc váy ngoài cửa. Tất cả các chi nhánh của cửa hàng có bao nhiêu cái giống như thế, gói hết lại cho tôi. Cô nhân viên há hốc miệng, tròn xoe mắt nhìn Hải Anh. Giới nhà giàu tài phiệt đòi hỏi gói tất cả trang phục của cửa hàng lại thì cô bé đã gặp rồi. Chỉ duy nhất trường hợp này là chưa hề gặp. Cô bé lúng túng không biết nên làm thế nào thì một người phụ nữ lớn tuổi hơn, trang phục chỉnh chu, tóc tai gọn gàng đi ra, gặp người. Thật vinh dự cho cửa hàng chúng tôi được đón tiếp Lưu Tiểu Thư cùng Louis tiên sinh. Thưa Lưu tiểu thư thật có mắt, chiếc váy này đã gây bão trên thị trường vào 3 năm trước, nhưng mà vì số lượng có hạn cho nên nhiều người phải tranh giành nhau. Lắm lời, cô ấy nói gói lại thì gói lại đi, tất cả các size gửi tới địa chỉ này cho tôi. Louis biết Hải Anh đã đặt tới giới hạn của sự kiên nhẫn. Hắn lên tiếng trước, đồng thời ném một tấm bưu thiếp xuống bàn. Chỉ cần gửi thiếu một chiếc, tôi sẽ làm cho toàn bộ hệ thống cửa hàng phải đóng cửa. Louis nổi tiếng là chiều chuộng Hải Anh. Vốn dĩ đây là lần đầu tiên hắn thấy có hứng thú với một chiếc váy đến nỗi như vậy. Không cần suy nghĩ, liền đáp ứng hết thảy yêu cầu của cô. Hải Anh nép trong lòng hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào như kẹo. Louis, cảm ơn anh. Sở dĩ cô bị thu hút bởi chiếc váy màu hồng kia chính là bởi vì cô đã từng sở hữu chiếc váy đó. Là lần đầu tiên của cô, Tống Hàn đã mua tặng cô chiếc váy đó. Đẹp xinh như một nàng công chúa. Đáng tiếc, mới khoác lên mình chiếc váy được vài tiếng, khi trở về Lưu gia gặp phải cơn thịnh nộ của Lưu Hải Việt, y đã xé nát chiếc váy của cô. 3 năm qua, cô đã thuê không ít thợ may nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế may lại chiếc váy đó cho mình. Nhưng tất cả đều không khiến cô hài lòng. Người thì làm khoa trương quá, người thì may quá đơn giản. Họ cũng dần bó tay vì chỉ qua lời miêu tả của cô, họ không thể làm một chiếc y đúc được. Càng đáng tiếc hơn khi gặp Triệu Tú Trinh tại Tống gia, ả ta hiên ngang mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn, chiếc váy mà cô tìm kiếm suốt 3 năm trời. Lần này vô tình nhìn thấy chiếc váy, cô phải mạnh tay mua bằng hết, không được để ai sở hữu nó mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, Hải Anh cũng không hiểu nổi chính mình. Hà cớ gì mà phải như vậy chứ? Tại sao chỉ là một chiếc váy vô hồn cũng làm cho cô điên cuồng lên được? Nhưng với tính cách đơn giản của Hải Anh, cô nhanh chóng lý giải. Đó chỉ là do bản tính ngông cuồng của bản thân mà thôi. Tại quán cà phê sặc sỡ sắc màu nằm trên con đường sầm uất nhất nhì thành phố, Trương Bá Duy thừa người một chỗ, nhìn về phía xa xăm, ánh mắt vô định. Từ cửa, một người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu, cà ravat chỉnh chu cùng quần âu đi vào. Tay phải người đàn ông cầm một túi đồ màu trắng, tay trái lại nắm tay một người phụ nữ, hai người tựa như một bức tranh được phác họa tỉ mỉ. Gương mặt người đàn ông thì cương nghị, người phụ nữ lại mềm mại như nước trong chiếc váy màu trắng. Hai người tiến tới trước mặt Bá Duy, đặt túi đồ lên bàn. Người đàn ông lên tiếng trước. Có chuyện gì mà suy nghĩ đăm chiêu vậy, Trương công tử? Trương Bá Duy giật nảy mình, suy chút nữa ngả người về đằng sau. Giật cả mình, anh Hải Việt, thanh nhân, hôm nay hai người rảnh rỗi tới mức này sao? Lưu Hải Việt bật cười trước phản ứng thái quá của Bá Duy, động tác thanh tao, kéo ghế ra cho thanh nhân. Thanh nhân cũng hết sức tự nhiên, coi đây là chuyện thường diễn ra, tao nhã ngồi xuống. Bá Duy nhìn cảnh cầu huyết trước mặt, nghiến răng. Hai người cũng mặn nồng quá cơ, làm trái tim của người độc thân vui tính như tôi, đau quá. Hải Việt hất mặt về phía túi đồ màu trắng. Quà cho cậu, chúng tôi vừa đi nghỉ mát về, mong cậu không chê quà nhỏ. Bá Duy không quá mặn mà, mở túi đồ, nhìn mấy bộ đồ hoa lá cảnh bên trong, đặt lại lên bàn. Cảm ơn hai người. Cậu giơ tay, ra hiệu cho nhân viên. Đem ra đây một cốc nước cam và một cốc sô-cô-la nóng. Cậu rất nhạy cảm, luôn nhớ thói quen của những người xung quanh. Ví dụ Thanh Nhân thì thích nước cam, còn Lưu Hải Việt thích sô-cô-la. Đặng Thanh Nhân nhìn biểu hiện của Bá Duy, hơi nhíu mày. Sao thế? Không thích quà sao? Trương Bá Duy lắc đầu, mặt buồn thiu. Thích chứ, không thích em đã không nhận. Nước nhanh chóng được bưng ra, Lưu Hải Việt sờ sờ trán cậu ta. Cậu đâu có sốt, có chuyện gì sao? Là của Hải Anh và Tống Hàn à? Nói thật, thân là anh trai Hải Anh, nhưng y hoàn toàn mù tịt về tình hình hiện tại của cô. Một phần vì cô không trở về Lưu gia, một phần vì cô dấn thân vào xã hội đen, không lộ mặt trên báo. Y lại tôn trọng quyền riêng tư của cô, không thuê thám tử hay vệ sĩ theo dõi cô. Nếu 3 năm trước y gò bó cô bao nhiêu thì hiện tại y hiểu tính tình thích tự do của cô, không muốn ép buộc cô điều gì. Có lẽ đây là điều duy nhất y có thể làm cho Hải Anh. Bá Duy nghe Lưu Hải Việt đoán trúng phóc, khoanh chân lên ghế, mồm miệng nhanh nhẩu hoạt động. Trời ơi, em đau đầu với hai người đó đây. Anh Tống Hàn cố gắng lắm mới lấy lại được chút thiện cảm từ chị Hải Anh. Ai ngờ Triệu Tú Trinh lại xuất hiện đúng lúc. Chị Hải Anh lập tức thấy có lỗi, từ bỏ luôn. Tống Hàn nhất định sẽ không buông tay Hải Anh mới phải chứ? Đặng Thanh Nhân thắc mắc. Cô nàng có thể nhìn ra ánh mắt của Tống Hàn khi nhìn Hải Anh, đầy yêu thương và khao khát, nóng bỏng hơn trước đây gấp vạn lần. Đúng thế, nhưng hiện tại không được nữa rồi. Anh Tống Hàn đã từ bỏ chị Hải Anh vì an nguy của chị ấy. Em không biết rõ sự tình, chỉ biết đồng đội chim lợn của em nói một tổ chức ngầm đang nhắm thẳng nòng súng về phía Tống Hàn. Anh ấy không muốn kéo chị Hải Anh vào nguy hiểm của mình nên nhất quyết là không liên lạc với chị. Em nghe mà đau lòng gần chết. Nói tới đây, mắt Bá Duy đã phủ một tầng nước mắt. Lưu Hải Việt nắm chặt bàn tay. Tại sao mọi thứ lại đi ngược với tưởng tượng của y như vậy? Y nhíu mày. Không thể tra ra tổ chức ấy sao? Trương Bá Duy lắc đầu bất lực. Mỗi lần gây gổ lại là một người khác nhau. Thậm chí bọn họ chọn chết chứ không chọn khai ra ai là đầu sỏ của mình. Hiện tại anh Tống Hàn còn đang trong bệnh viện, mới trúng đạn đêm qua đấy. Thanh Nhân ôm lấy mặt, cô nàng cũng sắp khóc luôn rồi. Hải Anh biết chuyện chưa? Chưa, chị ấy sẽ không biết. Tống Hàn một mực giấu nhẹm chuyện này, càng ít người biết sẽ càng ít người gặp nguy hiểm. Anh ấy nói sẽ bảo vệ chị Hải Anh bằng tất cả sinh mệnh của mình. Chuyện này vừa khó hiểu vừa khiến người ta đau lòng. Khó hiểu vì tại sao có người dám đối đầu với chủ nhân của Tống gia mà thủ đoạn lại cao cường tới như vậy. Đau đầu vì Tống Hàn quá yêu Hải Anh, chấp nhận rời xa cô để cô được bình an. Anh hoàn toàn có thể bảo vệ được Hải Anh, nhưng biết đâu một khắc lơ là. Tính mạng của cô có thể rơi vào nguy hiểm. Anh tuyệt đối không thể bên cạnh cô được nữa. Khi Hải Anh đang vui vẻ với đống váy vóc thì anh lại đang phải chống chọi với cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần trong bệnh viện. Viên đạn mà anh bị dính có sức công phá rất mạnh. Chỉ thiếu chút nữa là phải cắt bỏ cánh tay trúng đạn mãi mãi. Cũng may mắn anh lớn mệnh, vẫn còn giữ được cánh tay. Có trời mới biết, anh nhớ cô gần chết. Anh nhớ nụ cười, nhớ thân hình nhỏ nhắn, nhớ cả giọng nói trong trẻo và sự cứng đầu của cô. Màn đêm buông xuống, Hải Anh yên lặng ngồi trên ghế sofa, nhìn đôi vòng trước mặt. Đây là đôi vòng sa lụn cặp đôi mà Lưu Bằng tặng cho cô sinh nhật lần thứ 18. Khi đó cô nghĩ sẽ trao chiếc còn lại cho Tống Hàn. Nghĩ tới đây, cô cười khổ. Tống Hàn, anh là đồ khốn. Lại nhìn sợi dây màu xanh lục, cô có chút nuối tiếc. Cô nên vứt đi không đây? Cô không có dũng khí để vứt đi. Đây là vật duy nhất thuộc về Tống Hàn mà cô còn giữ lại. Cô chép miệng, cuối cùng lại thuận tay buộc sợi dây ấy vào cổ tay, ánh mắt phức tạp. Đã 3 tháng không có gặp Tống Hàn, anh đang làm gì? Anh có khỏe không? Cô nhớ tới cô không? Những câu hỏi đau tới mức xé lòng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ông mặt trời chưa ló dạng, Trương Bá Duy đã hí hửng đập cửa nhà cô. Chị Hải Anh, mở cửa đi! Cô mệt mỏi lết mình từ sofa xuống, mở cửa, mặt nhăn nhó. Nhà có chuông, cậu không cần đập phá rồi gầm rú như vậy đâu. Đối lập với vẻ buồn ngủ của Hải Anh, Trương Bá Duy lại cười toe toét. Sáng nay cậu nhận được điện thoại từ chim lợn họ Ngô. Ông ta nói Tống Hàn sẽ trở lại trường vào sáng nay. Cậu nghe xong nhảy cẫng lên vui sướng, lập tức lái xe của Trương lão gia tới đây. Hải Anh nhìn đồng hồ trên tay cậu, nhíu mày. Cậu lại thức thâu đêm, học được trend gì trên mạng rồi tới đây biểu diễn à? Chị đừng nghĩ em hạ đẳng như vậy chứ, em tới đón chị đi học đây. Cậu sơ hộp đồ ăn trên tay. Em vừa trộm được ít đồ ăn sáng của lão gia nhà em, ngon lắm. Cô cười khổ, có cậu con trai như Trương Bá Duy đúng là khó thở. Cô bĩu môi. Gia môn bất hạnh, có con trai nào đi trộm đồ ăn sáng của bố mình không? Chị, đồ ăn sáng của lão gia nhà em đạt chuẩn quốc tế đó. Lão gia theo chế độ healthy and balanced, bữa sáng là quan trọng nhất cho nên đầy đủ dinh dưỡng luôn. Mà đồ nhiều như vậy, một mình ông ăn cũng đâu có hết. Cô mở toang cửa để Bá Duy vào, lầu bầu. Cậu không thể dặn nhà bếp chuẩn bị thêm một phần nữa sao? Không chị, đồ ăn chùa vẫn luôn là ngon nhất chứ. Nhìn thấy chìa khóa xe ô tô trên tay Bá Duy, cô đá một cú vào chân cậu. Cậu tự lái xe tới đây đấy à? Em vội quá, lấy luôn xe của lão gia, hi hi. Cậu còn chưa có bằng lái đâu đấy. Thì đã sao, người ta nói quá tam ba bận, mà em hình như thì thi tới lần thứ năm rồi vẫn không đỗ. Hải Anh mở hộp đồ ăn vừa nói. Lần thứ sáu, nói cho đúng. Trương Bá Duy cố gắng nói chuyện với cô, hòng để tâm trạng của cô tốt lên, để chút nữa gặp Tống Hàn, anh có thể thấy cô cười một chút. Trường đại học Z. Lớp cô hôm nay có tiết kinh tế, do quá quen với việc giáo viên dạy tay, cô không còn mong đợi vào sự xuất hiện của Tống Hàn nữa. Nhưng chính lúc con người không phòng bị nhất, điều bất ngờ đều xuất hiện. Giả dụ hôm nay, Tống Hàn đã trở lại lớp, những nữ sinh thấy anh mừng muốn rơi nước mắt. Thầy ơi, tại sao dạo này thầy không lên lớp? Thầy nghỉ dạy lấy vợ ạ. Thầy ơi, bọn em nhớ thầy gần chết. Vân vân, mây mây, những câu nói ngớ ngẩn từ các nữ sinh. Hải Anh ngồi yên nhìn anh. Anh có vẻ hơi tiểu tụy, gầy đi trông thấy. Da cũng sạm đi vài phần. Cô nói nhỏ. Này, Bá Duy, anh ta nghỉ dậy để đi phượt đấy à? Chị, anh ta trăm công nghìn việc, rảnh rỗi đâu mà đi phượt. Các bạn vừa theo dõi tập 6 của bộ truyện Vợ Yêu 17 Tuổi thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Đình Đình cũng như ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net